Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn Lâm mở cửa cho cô vào nhà. Nhà đầu này đã bị đông lạnh rồi, tay chân lạnh như băng. Khí trời bắt đầu trở lạnh, cô lại chỉ mặc có một chiếc áo ngồi dưới đất, không lạnh mới là lạ. Cô pha một ly cà phê nóng đưa tới cho Tả Tư Ninh. Đợi đến khi Tư Ninh đã ấm áp trở lại, Mạn Lâm mới hỏi cô rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tả Tư Ninh đặc biệt xoắn xuýt nhìn Mạn Lâm một cái, muốn mở miệng lại không mở miệng được, vì thế tiếp tục uống cà phê. Mạn Lâm không hiểu chuyện gì, cô bất đắc dĩ. Tôi nói này, Tả tiểu thư, cô chịu khổ, chịu bị đông lạnh chờ tôi tan tầm, chỉ là muốn uống một ly cà phê của tôi sao? Cô thở dài một hơi, thầm thì nói. Đừng như vậy, nói thẳng đi, chuyện xấu gì của em mà chị chẳng biết. Tả Tư Ninh hạ ly cà phê xuống, núp trên sofa, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Sao chị biết là chuyện xấu? Chị thuận miệng nói thôi, lại là thật sao? Chẳng lẽ là vì chuyện đứa nhỏ nên em và Hàn Duệ giận nhau hả? Trực giác của Mạn Lâm thật là chuẩn, Tả Tư Ninh chỉ có thể cảm khái. Cô tìm Mạn Lâm là đúng nhất rồi, bởi vậy cũng không do dự. Giúp em nghĩ cách ổn định tài chính, để cho Hàn Duệ đừng tới tìm em nữa. Cô đột nhiên nói như vậy, làm cho Mạn Lâm không hiểu. Cô ban đầu không hề xem trọng chuyện giữa Hàn Duệ và Tả Tư Ninh, nhưng mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi gần đây làm cô phát hiện ra rằng anh đối xử rất tốt với Tả Tư Ninh, đối với đứa nhỏ cũng không tồi. Một người đàn ông như vậy không phải là Tả Tư Ninh luôn muốn tìm sao? Sao đột nhiên cô lại nói như vậy? Tả Tư Ninh ôm lấy gối ôm, cúi đầu dựa vào sofa bĩu môi. Lâm Thiến, muốn em rời ra Hàn Duệ. Em vốn đã tính toán rời khỏi, nhưng kết quả là bị Hàn Duệ tìm thấy. Chị biết, nhà Lâm Thiến nhiều người giàu có. Nếu đắc tội với bọn họ, ngay cả chết thế nào cũng không biết. Nếu bảo em ở cùng một chỗ với Hàn Duệ, em không dám. Cảm tình làm sao so được với mạng sống đây? Mạn Lâm không chút khách khí liếc cô một cái. Nhà họ Lâm có thế lực, nhưng không đến mức một tay che trời như vậy. Nếu em vì sợ bọn họ mà không dám ở chung một chỗ với Hàn Duệ, chị cho em một chủ ý. Tả Tư Ninh ngồi ngay ngắn, hai mắt tỏa sáng chăm chú lắng nghe. Mạn Lâm nhìn bộ dáng chờ đợi của cô liền hiểu rõ ràng. Cô này căn bản là không muốn tách khỏi Hàn Duệ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, cô lớn mật đề nghị. Nhà họ Lâm không phải là thú dữ, Lâm Thiến cũng không phải. Nếu có một ngày em còn lợi hại hơn bọn họ, còn có thể sửa bọn họ sao? Tả Tư Ninh nở nụ cười. Còn lợi hại hơn so với bọn họ? Cho dù có bản thân mình đi chăng nữa, em cũng thể chẳng lợi hại hơn bọn họ, trừ phi có ba mẹ giàu có từ trên trời rơi xuống. Mạn Lâm hỏi lại. Sao lại không thể? Hiện tại chị đi theo đuổi một người đàn ông hơn 50 tuổi, vợ của ông ta không sinh được nữa. Hai vợ chồng gần đây thường xuyên tranh cãi ở Mỹ vì chuyện con cái. Người đàn ông kia muốn chị sinh con, chị không chịu, nhưng chị có thể nói với ông ta nhận em làm con gái nuôi. Ông ta là bạn làm ăn với nhà họ Lâm, nhà họ Lâm tuyệt không vì một Hàn Duệ mà đắc tội với ông ta. Tả Tư Ninh mở to hai mắt, giật mình nói không ra lời, nghẹn thật lâu mới hỏi. Chị nói đùa đi, khi nào thì chị quen biết một ông lão vậy? Mạn Lâm đứng dậy đi vào phòng. Lúc đi ra thì cầm trong tay mấy cái thẻ vàng, cô ném lên bàn trà, vẻ mặt không thèm để ý. Ông ta cho, có thể quét không giới hạn. Chị đã thử qua, quả thực là có thể quét không giới hạn. Em liền biết là ông ta có nhiều tiền rồi đấy. Tả Tư Ninh nhếch miệng cười. Chẳng lẽ ông ta mở ngân hàng sao? Mạn Lâm dừng lại gật đầu. Lần này đầu Tả Tư Ninh triệt để hỗn loạn rồi. Cô nâng đầu dị thường xoắn xuýt. Nếu ông ta thực thu em làm con gái, em nên gọi chị là cái gì? Mẹ nhỏ, con em gọi chị là bà trẻ. Đùa vui quá. Nói xong, cô ôm bụng cười lăn lộn. Mạn Lâm lườm cô một cái. Đừng có náo, chị đang nói nghiêm túc. Chị thật sự có cách để ông ta thu em làm con nuôi, lại còn mang vào một đứa cháu ngoại nữa. Chỉ cần giúp em thay đổi hộ tịch, đến lúc đó em và con đều được bảo vệ. Nhà họ Lâm tuyệt đối không dám động vào hai người. Nếu Hàn Duệ nguyện ý cũng có thể vào ngân hàng làm. Lấy kinh nghiệm quản lý của Hàn Duệ, khẳng định sẽ lấy được một chức vụ quản lý. Tả Tư Ninh buông tay, bỏ gối ôm ra, ôm lấy cổ Mạn Lâm, thu hồi đùa giỡn, nghiêm túc nói. Chị yêu, cảm ơn. Em biết chị tốt với em, nhưng không cần như vậy. Dùng cả đời của chị cùng với người đàn ông kia để thanh toán cho em, giá này quá đắt. Mạn Lâm còn có lời muốn nói nhưng lại không nói ra. Nhà đầu kia có đôi khi quá quật cường. Ôm một hồi, Tạ Tư Ninh buông Mạn Lâm ra, giọng điệu thoải mái, mỉm cười nhẹ nhàng. Tốt, em quyết định cùng họ Lâm tranh đấu tới cùng, chủ động tích cực theo đuổi hạnh phúc của một nhà ba người. Đương nhiên, thân ái, chị cũng sớm rời xa người đàn ông kia đi, không cần vờ ngớ ngẩn. Hai người lại hàn huyên một hồi, bóng đêm đã sụp xuống. Tạ Tư Ninh gọi điện thoại cho nhà, báo với Hàn Duệ là đêm nay cô ở lại nhà của bạn Lâm, đồng thời nhờ bạn Lâm làm chứng mới khiến cho Hàn Duệ yên tâm. Hai cô không dễ dàng ở cùng một đêm nên có rất nhiều chuyện để nói, chính là đang cao hứng nói chuyện thì có người đến. Đêm khuya đến thăm không phải gian trá tức trộm cắp. Quả nhiên lời này không sai, người tới đúng là người đàn ông trong miệng bạn Lâm, tuổi trên 50, tóc chải sáp bóng loáng, vừa nhìn thấy liền biết là giả. Mà ông ta còn uống say đến không biết gì, bộ dáng mượn rượu làm càn, quả thật làm cho người ta điên đầu. Bạn Lâm khoác áo khoác, liếc nhìn Tạ Tư Ninh một cái, không tiếng động hỏi. Hay chúng ta ném ông ta ra ngoài? Tạ Tư Ninh cười. Nhưng hai người không thể làm như vậy. Nếu để ngày hôm sau ông ta phát hiện mình bị bạn Lâm vứt ra ngoài, thì bạn Lâm chịu tội rồi. Hai người mang người đàn ông kia vào ghế salon, sau đó lấy điện thoại của ông ta, gọi điện cho người nhà. Vợ ông ta không có ở đấy, chỉ có con trai của ông ta. Nghe thấy Mạn Lâm nói rõ tình huống, hắn lập tức nói mình sẽ qua đó. Giọng nói dị thường bình tĩnh, thật giống như chuyện này đã phát sinh vô số lần. Tôn Minh Huân cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Hắn bảo quản gia thu thập phòng khách, hắn sẽ ở nhà chừng 1-2 ngày. Hôm nay, lại nghe có người phụ nữ gọi điện thoại nói ba say không biết gì. Loại chuyện này đã xảy ra nhiều lần, nhưng Tôn Minh Huân hy vọng đây là lần cuối cùng. Mẹ đã mất, hắn không thể để ba suy sụp như vậy. Hắn tìm đến được địa chỉ cung cấp bấm chuông. Trong lúc chờ đợi, Tôn Minh Huân nghĩ, lúc này ba coi trọng loại đàn bà như thế nào, có lẽ là loại non mềm hay là loại gái phong trần, tóm lại cũng không phải là loại đàn bà tốt lành gì. Không đợi bao lâu cửa liền mở, Tôn Minh Huân ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lại biển số nhà xem có phải mình nhìn lầm hay không. Dãy số không sai, nhưng hắn vẫn không tin hỏi. Xin hỏi, vừa rồi là cô gọi điện thoại tới sao? Tả Tư Ninh sửng sốt, Tôn Minh Huân là người nào, làm sao hắn có thể tới nơi này? Từ từ, hắn nói điện thoại, chẳng lẽ hắn là con trai của người mở ngân hàng kia sao? Nếu thực sự như vậy, thì chỉ có thể nói là thế giới này quá nhỏ rồi. Tôn Minh Huân nhíu mày, Tả Tư Ninh không phải ở cùng một chỗ với Hàn Duệ sao? Làm sao có thể... Không có khả năng. Nếu cô ta thực sự là một người phụ nữ như vậy, Lâm Thiến sao lại phải trăm phương ngàn kế bảo mình đi quyến rũ cô ta? Khó hiểu, họ Tôn tiếc nuối nói ra tiếng. Làm sao lại là cô? Là ba tôi lấy tiền bạc dụ dỗ cô. Tả Tiên Ninh minh bạch, hắn xem mình là người ở cùng một chỗ với ba hắn. Cô cười cười, không giải thích, mời hắn tiến vào. Lúc nhìn thấy Mạn Lâm đang chiều cố người ba say không biết gì của mình, lúc này hắn mới biết là hắn nhận sai người. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Tư Ninh một cái, thấy có lỗi hạ giọng. Vừa rồi sao không giải thích? Tạ Tư Ninh trả lại hắn một câu. Có gì mà phải giải thích? Nếu không phải gặp được Hàn Duệ, nói không chừng một buổi tối nào đó sẽ có một người đàn ông tới mắng chửi cô là người đàn bà thối nát. Cô tức giận tiếp tục. Im lặng dẫn người đi. Nếu anh muốn mắng chửi người, ngày mai chờ ba của anh thức dậy mắng cho ông ấy một trận. Đừng có giật mình nhìn tôi như thế. Tôi nói đều là lời thật, anh nên nghe rõ ràng. Người đàn ông mà đi ra ngoài ngoại tình thì không thoát khỏi được quan hệ, mà người nên gánh vác trách nhiệm là chính bản thân ông ta. Tôn Minh Huân nhìn bộ dáng tức giận của cô, không tự giác muốn cười, không kiêng dè gì cả, nói: Cô yên tâm, ông không có ngoại tình, mẹ tôi đã mất vài năm rồi. Mắt thấy người đàn ông kia lôi kéo Mạn Lâm không muốn buông, Tôn Minh Huân liếc nhìn Tạ Tân Ninh một cái. Đi xuống tiệm dưới lầu, ngồi một chút đi. Tả Tư Ninh vừa định cự tuyệt, lại nghe thấy hắn bổ sung. Là về Lâm Thiến. Hữu Hữu không ngủ được, trong phòng ngủ chỉ có một mình bé. Phòng trống không, làm bé nhớ tới lúc ban đêm ở biệt thự kia. Trừ bỏ sợ hãi, lại vẫn là sợ hãi. Sau cùng, trái tim nhỏ bé của bé thật sự không chịu nổi. Vì thế, bé lén lút ôm gối xuống giường, mở cửa. Qua ánh trăng yếu ớt, có thể thấy ba đang ngủ trên sofa. Hữu Hữu thở dài nhẹ nhõm, cọ cọ chạy về phòng, cầm chăn ra, trực tiếp đặt chăn đệm xuống dưới chân ba nằm xuống. Đại công Cao Thành bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói trầm thấp. Còn đang làm gì? Hiểu Hiểu sợ tới mức vùi đầu vào trong chăn kêu lên sợ hãi. Quỷ, đừng tới mắt ta! Hàn Duệ không khỏi buồn cười, quả nhiên là con trai của cô ấy lại sợ hãi hơn cả cô ấy. Anh bỗng nghĩ đến hai chữ đáng yêu dùng trên người Hiểu Hiểu cực kỳ thỏa đáng, mà dùng trên người cô cũng cực kỳ thích hợp. Chính là cái gọi là mẹ nào con đấy. Bất quá, Hàn Duệ xoắn xuýt, giọng nói của anh giống quỷ sao? Anh thổi một luồng khí lạnh, giọng khàn khàn kêu. Giọng mình có thể âm trầm như vậy. Anh bất đắc dĩ nở nụ cười. Hiểu Hiểu đang run rẩy, cảm giác có người kéo chăn của mình. Bé cố sống chết, cố giữ lấy, hô to. Ba, ba mau tỉnh lại, có quỷ muốn bắt con. Hàn Duệ dừng tay lại. Vào thời khắc nguy cơ, đứa nhỏ nhờ đến anh, cầu cứu anh. Cái loại tín nhiệm này làm anh vô cùng cảm động, trái tim mềm ra rồi. Vì phần cảm động này, anh nghĩ mình có thể vì đứa nhỏ mà làm rất nhiều chuyện. Lập tức, anh từ trên ghế salon nhảy dựng lên như người điên vậy, hét lớn, phát ra âm thanh đánh nhau, đồng thời thở hồng hộc nói. Con đừng sợ, có ba ở đây, ba đem quái vật đuổi đi, con đếm đến 10 đi. Hiểu Hiểu cực kỳ vui, từ trong chăn trả lời. Vâng, ba cố lên. Sau đó chậm rãi đếm. Hàn Duệ đánh vào không khí, hơn nữa lại tự nói. Yêu quái, trốn chỗ nào, sao dám khi dễ con ta? Không muốn sống nữa phải không? Anh cho đến bây giờ cũng không biết mình có thể đầy vui tươi như vậy. Đương nhiên, loại hành động này người ngoài tuyệt đối sẽ coi là không bình thường. Lúc Hữu Hữu đếm đến 10, nhút nhát từ chăn chui ra. Xuất hiện trước mắt bé là một đầu tóc tai bù rù, hơn nữa lại thở phì phò nhưng vẫn đẹp trai xuất khí như cũ, ba của bé. Hiểu Hiểu hưng phấn đứng lên, bổ nhào vào trong lòng anh. Ba, ba thật là lợi hại. Hai cha con cứ đứng ôm nhau một hồi lâu. Hàn Duệ biết Hiểu Hiểu không chịu ngủ ở phòng vì sợ ngủ một mình, nhưng không thể để cho con trai ngủ trên sofa, chỗ này dễ bị cảm lạnh. Cho nên anh ôm con vào phòng, sau đó để Hiểu Hiểu gối lên cánh tay mình ngủ. Nằm trên cánh tay của ba, đầu Hiểu Hiểu không ăn phận cọ cọ vài lần, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi tắn, chỉ thấy bé dương đầu lên, ánh mắt lấp lánh nói. Ba, vụng trộm nói cho ba một bí mật. Thật ra mẹ cũng thích để con ngủ lên cánh tay của mẹ, nhưng con biết mẹ vẫn lén lút rụt tay về. Sau khi con hỏi dì Phương, dì nói, mỗi lần như thế tay mẹ đều không thoải mái. Bé lại cọ lên cánh tay Hàn Duệ, sau đó đầu gối lên đầu gối, cười như ánh mặt trời. Cho nên, con chỉ tựa vào một chút, như vậy ba sẽ không cảm thấy không thoải mái rồi. Có một đứa trẻ như vậy thật may mắn biết dừng nào. Hàn Duệ hiện tại xác định 100%, anh cùng với vợ, cùng với Hữu Hữu sẽ sống cùng với nhau. Bọn họ là người một nhà, ai dám chia sẻ, liền là một chữ, chết. Hữu Hữu tựa hồ cũng không ngủ được, bé kéo góc áo của ba nói. Ba, chúng ta nói chuyện đi, con có thể miễn phí nói cho ba nghe bí mật của mẹ. Kỳ thật, Hàn Duệ cũng không ngủ được. Tả Tây Ninh không có ở đây, anh cảm thấy lo lắng. Tuy biết cô ở nhà Mạn Lâm, nhưng vẫn sợ cô xảy ra chuyện gì. Nếu không phải là buổi tối, anh khẳng định sẽ mang con đi tìm cô. Đáng tiếc là trời đã tối, không thể kéo con đi chạy loạn. Anh không có phát hiện ra rằng anh càng ngày càng suy nghĩ cho đứa nhỏ. Anh bật đèn đầu giường lên, kẹp góc chăn vào cho Hữu Hữu, hưng trí sạt sào hỏi. Tốt, vậy con nói cho ba nghe, mẹ có bí mật gì? Hữu Hữu ôm một cánh tay của anh, lén cười. Con vụng trộm nghe, mẹ cùng dì Mạn Lâm nói chuyện. Mẹ nói, mẹ không biết người ba đẻ của con là ai. Ba, ba nói, mẹ có phải cực kỳ ngốc không? Cái này mà mẹ cũng không biết. Hàn Duệ cực kỳ giật mình, lý trí nói cho anh biết, lời của đứa nhỏ nói không phải sự thật. Nhưng bé nhỏ không biết nói dối. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì? Ba của Hữu Hữu thật sự không phải là Lục Lệ Thành. Tình huống gì mà Tả Tư Ninh lại không biết ba của con mình là ai? Hàn Duệ trăm mối không thể giải, vì thế dẫn đường cho Hữu Hữu nói chuyện. Mẹ còn nói chuyện gì với dì nữa? Hữu Hữu càng thêm sung sướng. Có. Con hỏi qua mẹ thích ai, mẹ nói cho con biết là mẹ thầm mấy một người bạn học. Nhưng mà chú đó đã chuyển trường. Nhưng chú đó vẫn không biết chuyện mẹ thầm mến chú ấy. Người kia chính là mình sao? Hàn Duệ không nhịn được muốn như vậy. Đêm nay anh xoắn xuýt mãi ở vấn đề này, mà ở trong lúc anh xoắn xuýt, Hữu Hữu đã ngủ thiếp đi. Tiệm tiện lợi 24 giờ không có gì nhiều, chỉ có nhân viên đang chóng váng buồn ngủ. Tả Tư Ninh đi vào, mua một ly cà phê nóng. Cô bưng ly cà phê ngồi xuống, nhìn ánh đèn đường màu cam. Lúc này chỉ có vài chiếc xe lui tới, ánh đèn chói mắt, không ngừng biến hóa làm mê hoặc mắt người. Tả Tư Ninh muốn Tôn Minh Huân nói thẳng, không cần vòng vèo. Mái tóc dài buông ở sau lưng, ngọn đèn chiếu lên người cô, làm cô giống như một loại vầng sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Kính cửa sổ phản chiếu vẻ mặt cô, có thể thấy biểu tình của cô không hề hiền hòa. Tôn Minh Huân không hề nóng vội nói đến cái đề tài kia, trong thần sắc của hắn có loại nhàn nhạt u buồn. Hiện thời, các thiếu nữ rất thích khí chất văn nghệ, nhờ một chiêu này mà hắn thành công đạt được không ít fan nữ. Cô có địch ý với tôi bởi vì chuyện hôm trước. Tả Tư Ninh nghe nói như thế, thân thể động một phát. Cô không ngẩng đầu, mặt lại không nhịn được xuất hiện một tầng lãnh khí. Ngày đó, đạo diễn giao nhân vật cho mình, hắn cũng ở đó. Hắn thấy được thất thố của mình nên khẳng định hắn có thể đoán được chuyện gì. Nếu không có sự việc kia, có lẽ cô cũng sẽ yêu cầu hắn chụp ảnh chung. Nhưng hiện tại không được. Ở trước mặt hắn, Tả Tư Ninh lo lắng có thể nói ra điều mà mình run sợ trong lòng. Điều đáng sợ nhất lại là ở chỗ, cô vĩnh viễn không biết khi nào thì Tôn Minh Huân sẽ nói ra. Thực đau đầu, y như là mình mở chốt quả bom hẹn giờ rồi đưa tới tay người này. Lại thêm nữa, hắn là con trai, người đàn ông của Mạn Lâm. Cảm giác này làm cho người ta khó chịu. Ông kia không phải thứ tốt, làm sao con trai ông ta sinh ra lại là thứ tốt? Nhiều nhân tố cộng lại, ấn tượng của Tả Tư Ninh đối với người bạn bên cạnh trượt dốc không phanh. Nhỏ thì là khinh bỉ đại minh tinh, lớn thì là khinh bỉ đối với loại đàn ông cặn bã. Cô uống một ngụm cà phê, nói: Lâm Thiến có chuyện gì? Anh nói đi. Tôn Minh Huân nổi tiếng nên đối với chuyện nắm giữ không khí rất có kinh nghiệm. Hắn nhìn thấy đối phương đã có chút không kiên nhẫn, nếu cứ tiếp tục tán tỉnh, chỉ sợ đạt được kết quả ngược lại. Vì thế, hắn thu hồi chiêu số, thật sự nói: Lâm Thiến và Hàn Duệ có một đoạn chuyện phức tạp, cho nên lúc cô ở cùng với Hàn Duệ, đừng có quá kích thích cô ấy. Phốc. Cà phê trong miệng Tả Tư Ninh văng lên cửa kính, làm người nhân viên liếc cô khinh thường. Cô quay đầu hướng người nhân viên làm một động tác xin lỗi, rồi quay lại nhìn Tôn Minh Huân cười bất đắc dĩ. Cô ta nói với anh là chúng tôi kích thích cô ta hả? Chính anh cũng nói chuyện của cô ta và Hàn Duệ đã qua đi. Nếu đã qua thì không cần mang ra nói. Ý tứ gì vậy? Thời gian đi về phía trước, anh trái lại lật thời gian ra nhìn xem. Cường thế, cố chấp, đây chính là ấn tượng của Tôn Minh Huân đối với Tả Tư Ninh. Đối địch với người phụ nữ này, Lâm Thiến chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không ủng hộ Lâm Thiến và Hàn Duệ ở cùng một chỗ, nhưng đáng tiếc. Lâm Thiến là một người không chùn bước. Một khi cô đã nhận định cái gì thì điều đó khó có thể thay đổi. Hắn không thể thay đổi cô, nên chỉ đành cố gắng hộ tống cô để cô chịu ít tổn thương hơn. Từ lúc bắt đầu yêu cô, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Vì thế hắn gật đầu mỉm cười. Có lẽ Tả tiểu thư là một người dễ dàng quên đi, nhưng cô ấy thì không dễ dàng như vậy. Cô không biết chuyện phát sinh giữa cô ấy và Hàn Duệ. Nếu cô biết... Một câu còn chưa nói xong, Tả Tư Ninh không kiên nhẫn cắt ngang. Anh tìm tôi nói chuyện không phải là muốn nói cho tôi biết sao? Nói thẳng đi đại ca, đừng có quanh co lòng vòng. Cô ấy và Hàn Duệ từng có một đứa con chừng 4-5 tháng, đã nhìn ra dáng vẻ, nhưng vì ngoài ý muốn sinh non. Giọng nói của Tô Minh Huân như một thanh đao chém một nhát lên người Tả Tư Ninh. Cô cảm thấy có một chút đau không giải thích được. Là một người phụ nữ đã từng sinh đẻ, cô biết rõ khi hài tử chóc ra khỏi người mình là cái cảm giác gì. Cho dù người hôm nay là Lâm Thiến, cô cũng có thể đồng cảm. Thật là... Bởi vì cái gì mà đồng cảm? Một khi có đồng cảm, quá ngoan độc thì không được, không duyên không cớ cơ mình đi lo lắng, bị thương tâm vì cô ta. Sau khi Tôn Minh Huân mang ba của hắn rời đi, Mạn Lâm ngồi cùng với Tả Tư Ninh trên salon. Cô có thể nhận thấy tâm tình của Tư Ninh không được tốt, cho nên hỏi nguyên nhân. Tả Tư Ninh bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn Mạn Lâm một cái, không đầu không đuôi nói: Chị, em muốn về nhà. Xem bộ dáng của cô, nhất định là có điều gì muốn hỏi Hàn Duệ. Mạn Lâm gật đầu, lên phòng lấy hai cái áo khoác, một cái đưa cho Tư Ninh, một cái thì khoác lên người, nói: Chị đưa em ra taxi. Đã hơn nửa đêm, xe trên đường rất ít, taxi càng không chịu lộ diện. Đợi chừng hơn một giờ, Mạn Lâm thấy thật sự là không có xe, cô đề nghị. Người đàn ông kia có lái xe, cũng còn nói qua, nếu chị cần thì có thể gọi điện cho lái xe tới đón, nếu không... Tạ Tên Ninh lườm cô một cái. Chị đừng như vậy. Cuộc sống của chị bây giờ không có ông ta cũng vẫn tốt, tại sao lại ỷ vào ông ta? Nếu chị thật sự muốn ở cùng một chỗ với ông ta, kết hôn đi. Không danh không phận theo ông ta, không phải cho người khác lý do lẫn cơ hội hát nước bẩn lên người chị sao? Giọng của Tạ Tư Ninh có chút cao, làm cho Mạn Lâm thấy kinh hãi. Cô có thể hiểu là tâm tình của Tư Ninh đang không được tốt nên mỉm cười. Chị không muốn gả cho ông ta, một ngày dài như vậy đi theo ông ta có thể quét. Hơn nữa ông ta không cần chị làm gì, chỉ là ngẫu nhiên bồi ông ta. Em có biết cả tay của chị... Cô muốn nói tay của chị ông ta cũng chưa chạm qua. Đáng tiếc, một câu còn chưa có ra khỏi mồm đã bị Tả Tư Ninh cắt ngang. Tả Tư Ninh nghĩ tới Lâm Thiến, vị trí của Lâm Thiến và Mạn Lâm rõ ràng là không giống nhau, nhưng cô lại thấy y như nhau, đều làm cho người ta không tán thành. Giọng nói của cô cứng rắn. Nếu đã như thế thì chúng ta không có gì để nói, em đi trước. Cô giận dỗi muốn đi bộ về nhà. Cô tức giận là bởi vì buổi nói chuyện cùng Tô Minh Huân, nhưng đối tượng phát tác lại là Mạn Lâm. Mạn Lâm bất đắc dĩ đuổi theo nói, được được em à, chị không gọi người lái xe kia đến đây được chưa? Thanh âm vừa dứt thì thấy một luồng ánh sáng chói mắt. Tả Tư Ninh quay đầu chỉ có thể thấy một chiếc xe xông tới các cô, phóng rất nhanh không cho người khác cơ hội né tránh. Trong nháy mắt đó, Tả Tư Ninh nghĩ tới con trai còn có Hàn Duệ. Bọn họ giống như ở ngay cạnh đó không xa, mỉm cười với mình, vẫy gọi mình đi tới. Lâm Thiến ngồi ở trên ghế trị liệu giật mình tỉnh lại. Bác sĩ Trương, bác sĩ đặc biệt điều trị cho cô, bị buộc phải dừng lại tiến trình điều trị, ân cần hỏi. Sao thế? Đôi mắt Lâm Thiến trống rỗng nhìn trần nhà, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Cô nở một nụ cười lạnh với bác sĩ, tiếng cười trong bóng đêm có vẻ dị thường âm trầm. Tôi hình như giết người. Bác sĩ vội vàng che miệng của cô lại. Không phải, yên tâm, cô chỉ nằm ác mộng, ngủ dậy liền quên đi. Cô nằm xuống đi, tôi giúp cô. Lâm Thiến nghe lời nằm xuống, nhưng cô không dám nhắm mắt lại. Bởi vì vừa nhắm mắt, cô có thể nhìn thấy một mảng máu phóng lên trời, máu tươi kia tưới vào xe của cô. Trước mắt cô chỉ có một màu đỏ của máu. Bác sĩ cực kỳ bất đắc dĩ, mấy năm nay trị liệu cho Lâm Thiến, càng ngày hắn phát hiện kết quả trị liệu càng kém. Tuy sự biến động tinh thần không lớn, nhưng tinh thần của cô càng ngày càng xấu đi. Bác sĩ hoài nghi cái loại điên cuồng tiềm tàng trong thân thể này sớm hay muộn cũng sẽ cắn nuốt lấy lý trí của cô. Cô có thể làm ra cái loại hành động điên rồ gì thì thật khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiến bỗng nhiên đưa ánh mắt hướng tới bác sĩ, dùng một loại ánh mắt cực kỳ khát vọng nhìn hắn. Cho tôi cái kia liền đi. Bác sĩ chấn kinh. Nếu tái nghiệm lần hai liền khó mà bỏ được. Cô... Lúc Hàn Duệ nhận được điện thoại, anh còn đang cho Hiếu Hiếu ăn điểm tâm. Tay anh đụng lật bát cháo hải sản, cháo dính vào cổ tay của anh, còn Hiếu Hiếu thì hô lên một tiếng. Anh quay đầu liếc Hiếu Hiếu một cái, không nói lời nào, ôm bé đi ra cửa. Hiếu Hiếu khẩn trương hỏi anh có chuyện gì, nhưng bộ dáng anh vẫn trầm mặc, làm hại trái tim Hiếu Hiếu căng lên. Lúc ngồi trên xe, Hiếu Hiếu vẫn không ngừng ở phía sau hô to. Ba, ba, chậm một tí, hù chết Hiếu Hiếu rồi. Tiếng kêu sợ hãi làm cho Hàn Duệ tỉnh táo lại. Anh cuống quýt phanh xe rồi đi chậm lại. Anh nhìn đường phố đông đúc, thở phào nhẹ nhõm. Chưa nhìn thấy cô, không khéo thì mình và con trai lại xảy ra chuyện. Khoảng cách vài km ngắn ngủi mà anh đi vô cùng gian khổ, đầy sợ hãi cùng lo lắng. Suy đoán, mẹ kiếp, cả đời này anh chưa từng thất kinh tới như vậy. Anh lo lắng, nếu Tạ Tư Ninh xảy ra chuyện, anh và con phải làm sao bây giờ? Cô nếu mà thật dám bỏ lại anh và con, anh có thể đuổi tới địa ngục bắt cô trở về sao? Anh cơ hồ vô tri vô giác ôm con xuống xe, tiến vào bệnh viện, hỏi rõ phòng bệnh, sau đó vội vàng chạy qua. Lúc đứng ở ngoài phòng bệnh, anh do dự ngừng lại một cái. Hiểu Hiểu sờ sờ mũi, thấp giọng nói, ba, đừng sợ, làm sao vậy? Hàn Duệ sững sờ một chút, đứa nhỏ nhìn thấy mình sợ hãi sao? Anh cười cười với bé một cái. Không có việc gì, chúng ta đi xem mẹ. Nói xong liền mở cửa. Lúc phòng bệnh mở ra, anh nhìn thấy Tạ Tư Ninh nằm ở trên giường, trên người cắm bình truyền, đầu quấn đầy băng, tay cũng bị băng bó nhưng không phải dùng bình oxy. Anh thở một hơi dài, tình hình này có lẽ là không quá nghiêm trọng đi. Đứa nhỏ vặn vẹo trong lòng anh để bé xuống đất, hữu hữu chạy đến bên giường, lấy tay lắc lắc thân thể của Tạ Tư Ninh, nhỏ giọng hô: "Mẹ, mẹ, mẹ sinh bệnh sao? Mẹ mở mắt nhìn hữu hữu và ba có được không?" Hàn Duệ đứng một hồi rồi ra cửa tìm bác sĩ, chưa có ra khỏi phòng liền nhìn thấy một đồng áo blue trắng chạy tới phòng giải phẫu, vẻ mặt rất khẩn trương. Lúc giường bệnh đi ngang qua anh nhìn thoáng qua nhận ra đó là Phương Mạn Lâm. Hai người bọn họ đều bị đưa tới bệnh viện sao? Nhưng thương thế của Mạn Lâm xem ra là quá nặng. Hàn Duệ áp chế nghi hoặc, đi tới văn phòng của bác sĩ hỏi thăm tình hình của Tạ Tư Ninh. Bác sĩ nói não của cô chỉ bị chấn động nhẹ, cộng thêm kinh hách quá độ nên có thể cô bị bất tỉnh một lát. Sau khi cô tỉnh lại sẽ làm kiểm tra lại lần nữa, nếu không phát hiện dị thường liền có thể xuất viện. Lần thứ hai trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Tạ Tư Ninh đã thức dậy, cô ôm con, sắc mặt đờ đẫn. Khi thấy Hàn Duệ là lúc cô nhúc nhích môi, âm thanh nghẹn ngào. "Có thấy chị Mạn Lâm không?" Trong tiếng khóc của cô có run rẩy. Hàn Duệ tới gần, ôm lấy cô, giọng nói trầm ổn có lực. "Cô ấy đang ở phòng giải phẫu, anh sẽ theo vào. Nếu có tin tức, liền báo cho em. Đúng rồi, cô ấy có người nhà hay bạn bè gì không? Giải phẫu xong, phải có người đến chiều cố cô ấy." Tạ Tư Ninh lắc đầu, Mạn Lâm làm gì có bạn bè nào, người bạn duy nhất của cô ấy chính là mình. Cô bỗng nhiên đẩy con ra, rút ống truyền muốn xuống giường. Hàn Duệ khẩn trương bắt lấy tay cô quát lớn. "Em làm gì, nằm ở yên trên giường." Tạ Tư Ninh thất thần nhìn anh. "Làm sao em có thể nằm được, làm sao em có thể an tâm nằm, cô ấy bị đâm thay em." Nói xong lời cuối cùng, cô kêu lên sợ hãi. Trước mắt cô lại quay trở về cái giây phút đó. Lúc đó ánh đèn chui vào mắt, cô nhìn thấy chiếc xe lao tới mình, không cho cô cơ hội để phản ứng nào. Mà cũng trong một giây kia, Mạn Lâm xông tới đẩy mình ngã xuống. Lúc té lăn trên mặt đất, Tạ Tư Ninh nhìn thân thể Mạn Lâm bị đánh bay rất xa. Tạ Tư Ninh bò đến bên người Mạn Lâm, thấy cô ấy ngã trong vũng máu. Cô ấy cứ nằm yên lặng như vậy, không rên một tiếng. Một giây trước, Tạ Tư Ninh còn náo loạn với cô. Một giây sau, cô nằm gục trên mặt đất. Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hàn Duệ ôm con và Tạ Tư Ninh. Nghe lời nói của Tạ Tư Ninh, anh có một cảm nhận khác. Chiếc xe kia rõ ràng là nhằm vào Tạ Tư Ninh. Tới cùng là ai hận cô đến như vậy? Hai mắt anh nheo lại, nghĩ đến một người. Đây rất giống việc làm điên cuồng của cô ta. Một đêm này, Lan Tả không ngủ được an ổn. Sáng sớm tinh mơ lại làm vỡ chén. Đang mắng chửi thì có tiếng điện thoại vang lên, là thám tử Tư cô nhờ cậy. Người nọ cực kỳ cảm khái: "Lan Tả, con gái của cô rốt cục cũng đã tra được mặt mũi rồi." Tay Lan Tả run lên, mảnh vỡ cứa vào tay cô. Cô cầm điện thoại hồi lâu nói không ra lời, nhìn từng giọt máu rơi xuống đất, có chút nghi hoặc hỏi: "Thật không? Anh không gạt tôi chứ?" Người nọ nở nụ cười: "Tra sách nhiều năm như vậy, hao phí nhiều tài lực vật lực như vậy, thật sự là đã tìm được rồi. Lan Tả, chúc mừng cô." Lan Tả là một người rất tốt, bình thường tối đa chỉ có thể chờ 1-2 năm liền buông tay. Cô thuê thám tử đã hơn 10 năm, chưa bao giờ buông tay, chấp nhận chờ đợi, thật sự là một người khó có được. Cúp điện thoại, Lan Tả không băng bó tay mà lấy chìa khóa đi ra cửa. Trong điện thoại, người thám tử đưa cho cô một cái địa chỉ. Cô nhìn qua thì thấy có phần quen thuộc, nhưng đầu óc cô hiện giờ đang hỗn loạn, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy đây. Lái xe nghe nhạc, bỗng nhiên cô vừa khóc vừa cười. Rốt cục cũng tìm được rồi sao? Lúc Hàn Duệ đỡ Tạ Tư Ninh qua phòng giải phẫu, gặp được một người. Ở đó, một người đàn ông hơn 50 tuổi, ông ta hình như là còn say rượu, quần áo nhỏ nhĩ, không tương xứng cùng với một bộ tóc bóng nhoáng. Khi ông ta nhìn thấy Tạ Tư Ninh và Hàn Duệ, liền nhíu mày nghi hoặc. "Các người là người nào của Mạn Lâm?" Tạ Tư Ninh nhìn thấy ông ta bỗng nhiên nổi giận, phát cuồng lên, nắm lấy cổ áo của ông ta đánh đấm, miệng giống: "Cũng tại ông, nếu không phải ông tới tìm chị Mạn Lâm thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy làm sao bị đụng xe, cô ấy làm sao có thể?" Hàn Duệ bắt lấy đôi tay cô, nhưng cô không ngừng lấy chân đá người. Một khắc kia cô hận người đàn ông mở ngân hàng, nhưng cô hận chính bản thân mình nhất. Nếu lúc đó mình không nháo Mạn Lâm, nghe Mạn Lâm cho lái xe tới đón thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Nhìn Tạ Tư Ninh bất an suy sụp, Hàn Duệ nắm lấy tay Tạ Tư Ninh, quay đầu cô để cô nhìn vào mình. Nghe, hiện tại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net